Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương phiền phức càng nhiều. Nam tử hán dấu hiệu là thối chân sao? Ninh Khanh Khanh không dám gật bừa hắn này tư tưởng, thế nhưng cũng phản bác không được hắn. Ngươi không trách ta thì tốt rồi. Lúc đó ta xác thực nghĩ sai rồi, Dương Thiếu Thần yêu thương nhìn bầu trời liếc mắt một cái. Quên đi, ta biết cùng vương gia so với, ta chính là kia đại hy dần lâm lý một giọt thủy, một bụi cỏ nhỏ, người để ý chính là vương gia, lấy kia bít tất, chỉ tưởng là vương gia, ta hiểu, a, Ninh Khanh Khanh khóe miệng hơi một trều, này đâu cái gì cùng cái gì, bất quá nàng cũng lười giải thích, chỉ cần nói lên bít tất lai lịch, liền hội liên lụy tới nàng nửa đêm chui hắn gầm giường. Này thế tất lại muốn khiến cho một fan lớn hơn nữa hiểu là mơ siêu dù sao giải thích càng nhiều. Phiền phức càng nhiều, không như không nói, tới Dương Thiếu Thần đáy mắt, nàng chính là ngầm thừa nhận, đáy lòng thở dài, không ngờ hắn tiểu hoa đào còn chưa nở phóng. Cũng đã tạ, ngươi hôm nay đột nhiên phải đổi cương, tất nhiên là nhìn thấy vương gia kia khốc huyễn cuồng bá duệ một màn. Muốn làm có thể cùng vương gia sóng vai nữ tử đi. Mới không phải, Ninh Khanh Khanh rên một tiếng. Dương Thiếu Thần không hiểu. Phượng Phi Bạch liếc nàng liếc mắt một cái. Ninh Khanh Khanh nhìn từ từ lên xe ngựa Phượng Phi Bạch. Thanh âm hoành tráng, phi thường có khí thế. Ta phải đổi cương, là muốn có một ngày. Đem một cái lời nói ác độc đại yêu nghiệt dẫm ở dưới chân. Nhượng hắn mỗi ngày cùng ở phía sau của ta, thay ta làm cơm, giặt quần áo, niết chân, đấm lưng, từ nay về sau, chỉ vây quanh một mình ta chuyển, chỉ nghe ta một người. Dương Thiếu Thần nhìn Ninh Khanh Khanh, ánh mắt kia đại khái viết ngươi có bị bệnh không, nằm mơ cũng làm quá không phù hợp thực tế. Chỉ có Phượng Phi Bạch chậm rãi vén màn xe lên, nghe nói quay đầu, nhìn tự giác khí thế rộng rãi thiếu nữ. Nhíu mày, muốn làm vương phi của ta, không cần như thế uyển chuyển ốc, vây xem Dương Thiếu Thần phát ra hiểu thở dài, nguyên lai là ý tứ này. Ninh Khanh Khanh bĩu môi, đạp được nhảy lên xe ngựa, ngồi vào Phượng Phi Bạch bên người, ôm cánh tay hừ lạnh, ngươi bây giờ liền hắc ta đi, chờ ta trở nên mạnh mẽ, nhất định phải nhượng ngươi thành thành thật thật đem vòng cổ còn cho ta. Phượng Phi Bạch lười lười ngoắc ngoắc khóe môi, lười biếng tựa ở gấm điếm trên, hy vọng có thể có ngày đó, hắn đột nhiên không có lại lời nói ác độc. Này biếng nhắc lười ứng hạ, lệnh Ninh Khanh Khanh tâm sinh cảnh giác, trái lại nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, thẳng đến xác nhận Phượng Phi Bạch xác thực bất tính toán nói cái gì, làm cái gì thời gian, nàng mới biết mình là suy nghĩ nhiều. Sao sao tiếp được tới thất nhật, Ninh Khanh Khanh độ ở tĩnh tâm tu luyện, trừ buổi tối không ở Phi Bạch cư nghỉ ngơi. Sáng sớm khởi đi tới nửa đêm lúc, đều là ở thoát cốt thủy phù dung bên cạnh tĩnh tâm tu luyện. Không biết là thoát cốt thủy phù dung đích thực là đồ tốt. Còn là nàng quả thật có tu luyện thiên phú. 6 ngày sau, nàng đã tấn vì tam tinh linh giả, mặc dù như cũ là rất yếu cấp bậc. Thế nhưng đối với Ninh Khanh Khanh đến nói, đây là một thật lớn tiến bộ, ít nhất nhiều một tầng linh lực, của nàng chữa khỏi cũng có thể nhiều thi triển mấy lần. Nàng có thể cảm giác được, mỗi tấn một sao, linh lực tụ tập liền so sánh với một sao, cần càng nhiều, lấy loại này đầy, càng đi về phía sau, thăng cấp độ khó lại càng lớn, rèn luyện, tuyệt đối là cái hảo lối ra. Mở mắt ra, nhìn vẫn ở trong sảnh đọc sách Phượng Phi Bạch, mấy ngày này, nàng ở chỗ này thời gian, hắn bình thường cũng ở đây nhi, hình như hắn trừ thiên thịnh đế có việc nhi hội ra ngoại. Bình thường đều là ngốc ở trong vương phủ, Phượng Phi Bạch nhìn nàng đứng lên chen chân vào thân cánh tay. Chân mày hơi nhẹ trọn, chuột rút, ngoạc kép, hết chương.